Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Âu phục nam nhân lấy ra một chương ngàn vạn tín dụng điểm chi phiếu, đầy mặt tươi cười mà đặt ở Bạch Quyên trước mặt. Này vốn dĩ hẳn là Giang tiên sinh cho ngươi bồi thường. Chỉ là không nghĩ tới ngươi làm ra như vậy sự tình. Cho nên hiện tại này chương chi phiếu thuộc về ta. Bởi vậy ta muốn cảm ơn ngươi. Bởi vì ngươi miệng tiện cùng tâm tàn nhẫn, ta phải tới rồi nhiều như vậy tiền. Kế tiếp mấy tháng ta hẳn là có thể mua rất nhiều ta muốn đồ vật. Cảm ơn ngươi. Bạch Quyên nói tới đây, Âu phục nam nhân dừng một chút, tiếp tục nói, biệt thự cao cấp, siêu xe, hàng hiệu bao bao, sang quý quần áo, này đó hẳn là đều có thể đủ mua được. Hơn nữa vẫn là ở Ngọc Dương thị, cái này còn tính không tồi thành thị. Ta nói này đó ngươi hẳn là biết là có ý tứ gì. Một phương diện là cảm tạ ngươi. Về phương diện khác là đối với ngươi tâm địa ác độc trừng phạt. Nói xong lời nói, Âu phục nam nhân đắc ý mà cầm 1.000 vạn chi phiếu, tươi cười đầy mặt mà rời đi Bạch Quyên phòng. Phía sau Bạch Quyên ngơ ngác mà nhìn rời đi Âu phục nam nhân, trước mắt lại còn phiêu đãng kia chương 1.000 vạn tín dụng điểm chi phiếu. Kia chính là 1.000 vạn nha. Phải biết rằng nàng mỗi ngày buổi tối nhiều nhất thời điểm cũng bất quá kiếm 10 vạn tín dụng điểm. Trong tình huống bình thường bình quân xuống dưới chỉ có 1 vạn tín dụng điểm thu vào. Mà nàng thân là cao cấp quan hệ xã hội, bồi một người khách nhân cũng bất quá có thể bắt được 1-2 ngàn tín dụng điểm. Trừ phi là đáp ứng khách nhân một ít thực quá phận yêu cầu mới có thể bắt được so cao tiền. 1.000 vạn tín dụng điểm ý nghĩa nàng ít nhất muốn bồi gần vạn cái khách nhân lên giường mới có thể đủ bắt được nhiều như vậy tiền. Nếu muốn bồi gần vạn cái nam nhân lên giường, ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian. Mấy năm qua đi nàng đã tuổi già sắc suy. Chỉ sợ chỉ có thể cầm 1.000 vạn tín dụng điểm tìm cái ân tịnh địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Nhân sinh đẹp nhất mấy năm thời gian nàng hiến cho vô số nam nhân, nhận hết khuất nhục cùng thống khổ. Hơn nữa này vẫn là ở không tính nàng vì kiếm nhiều như vậy tiền đầu tư mặt trên. Thí dụ như nàng muốn lấy lòng quần áo, nàng phải dùng tốt nước hoa. Nàng muốn mỗi ngày rèn luyện bảo trì dáng người cùng bên ngoài, nàng phải làm một ít tất yếu đầu tư. Tỷ như hiện tại vì thông đồng trời xanh khách sạn lớn trung hào khách, nàng liền phải tiêu phí xa xỉ tiền ở tại nơi này. Cho nên tính xuống dưới nếu muốn kiếm được 1.000 vạn, nàng chỉ sợ muốn đem nhân sinh tốt đẹp nhất mười mấy thâm niên quang toàn bộ đầu nhập đi vào. Thẳng đến tuổi già sắc suy, chính là hiện tại lại có một cái lập tức kiếm được 1.000 vạn cơ hội bị nàng bạch bạch mà ném xuống, liền bởi vì nàng nhất thời khẩu mau nhất thời miệng tiện, liền bởi vì nàng nhất thời bất mãn lòng mang oán hận, liền bởi vì nàng ôm hại người mà chẳng ích ta ý tưởng. Này hết thảy cũng chưa nghĩ vừa mới bị cái kia Âu phục nam nhân lấy đi 1.000 vạn tín dụng điểm. Cũng là nàng phải tốn phí nhân sinh đẹp nhất thời gian mới có thể đủ kiếm được 1.000 vạn tín dụng điểm. Bạch Quyên đột nhiên khóc giống lên. Trong lòng hối hận giống như thực cốt chi giòi. Làm nàng thống khổ mà ngã vào trên giường. Thật lâu không có bò dậy. Chuyện này sẽ trở thành nàng cả đời tiếc nuối, cũng sẽ trở thành nàng cả đời thống khổ cùng hối hận. Giang Tâm Thành tự nhiên không biết bởi vì hắn một ý niệm, thế nhưng sẽ làm cho Bạch Quyên cả đời đều sống ở hối hận cùng tiếc nuối bên trong. Hắn cưỡi phi cơ, Mấy cái giờ sau liền về tới Thiên Hải Thị. Vừa mới xuống máy bay ra tới, lập tức liền thấy được đứng ở trong đại sảnh một cây ngắm cảnh dưới tàng cây duyên dáng yêu kiều. Lâm Ân Ân, chỉ là Lâm Ân Ân giờ này, khắc này trang điểm làm Giang Tâm Thành xem trong mắt đều mau trừng mắt. Nhìn ra tới, nửa người trên là bộ gen lộ tề gợi cảm áo trên. Nửa người dưới là cao hầu bao mông nửa váy. Như ẩn như hiện mà triển lộ trắng nõn mềm nhạn cánh tay ngọc. Chính là một cái thon dài hoàn mỹ đùi ngọc lại toàn bộ lộ ra tới. Nói không nên lời gợi cảm mê người. Phối hợp tinh xảo như họa hạt dưa nhi khuôn mặt nhỏ. Anh đào nhi miệng, sáng người lộng lẫy con ngươi. Điểm mỹ kiều tiếu khuôn mặt, thoạt nhìn phá lệ động lòng người. Có thể nói là đáng yêu cùng gợi cảm chồng lên. Điểm mỹ cùng vũ mỹ cùng tồn tại. Xa xa mà nhìn lại, cái này nữ hài chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hấp dẫn tới tới lui lui rất nhiều hành khách ánh mắt. Thỉnh thoảng có người tiến lên đến gần. Đáng tiếc đưa tới đều là Lâm Ân Ân xem thường. Giang Tâm Thành vừa xuất hiện, Lâm Ân Ân liếc mắt một cái liền thấy được Giang Tâm Thành. Kiều tiếu điểm mỹ khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc hiện ra tươi cười. Đang muốn bước nhanh chạy tới, chợt nghĩ tới cái gì. Thật cẩn thận mà nhìn nhìn chính mình trang điểm. Lúc này mới dẫm đáng yêu toái bước. Đón gió nhẹ chiều Giang Tâm Thành đi tới. Hoa chi lay động, say lòng người tâm hồn. Giờ này khắc này Lâm Ân Ân, quả thực mị lực bạo biểu. Chính là đối với Lâm Ân Ân tính cách rất là hiểu biết Giang Tâm Thành thấy như vậy một màn. Trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là trợn mắt há hốc mồm mà đi chợt ở Lâm Ân Ân buồn bực trong ánh mắt. Giang Tâm Thành cái này sẽ không thiện giải nhân ý ngốc đầu ngỗng thế nhưng vèo một tiếng bật cười. Làm bầy nửa ngày pâu, đi rồi nửa ngày toái bước. Thật vất vả đi vào Giang Tâm Thành trước mặt Lâm Ân Ân sắc mặt biến đổi. Cả người ôn nhu gợi cảm chi khí tức khắc biến mất vô tung. Vươn mềm mại tay nhỏ liền hướng tới Giang Tâm Thành lỗ tai ninh lại đây. Giang Tâm Thành, ngươi cái hỗn đản, thế nhưng cười nhạo ta, không có không có. Ta tuyệt đối không có cười nhạo, Ân Ân tỷ ý tứ. Giang Tâm Thành vội vàng cử đôi tay đầu hàng. Chỉ là Ân Ân tỷ hôm nay trang điểm cùng thường lui tới phong cách hoàn toàn bất đồng. Cho nên cảm giác có chút kỳ quái. Liền nhịn không được cười, kỳ quái. Lâm Ân Ân mày liễu dựng ngược. Chỉ là kỳ quái sao? Giang Tâm Thành vội nói. Ngoài dự đoán, chói lọi, nhất minh kinh nhân, Lâm Ân Ân tức khắc chuyển giận mỉm cười. Xoa xoa Giang Tâm Thành lỗ tai. Mặt ngọc ửng đỏ nói. Đây là Trương Phượng làm ta như vậy trang điểm. Nói như vậy trang điểm rất đẹp. Ta liền ăn mặc tới đón ngươi. Ở trên phi cơ thời điểm Giang Tâm Thành nhận được Lâm Ân Ân điện thoại, dò hỏi hắn đang làm gì. Giang Tâm Thành liền nói cho chính hắn ở trên phi cơ thực mau liền phải đến Thiên Hải Thị. Vì thế Lâm Ân Ân liền khẩn cấp thay này một thân chọn lựa kỹ càng quần áo chạy tới tiếp Giang Tâm Thành. Bất quá Lâm Ân Ân mới sẽ không nói cho Giang Tâm Thành. Vì lần này tiếp cơ, nàng phí nhiều ít tâm tư, thay đổi nhiều ít thân quần áo. Bất quá lấy Giang Tâm Thành lòng dạ tâm cơ, lại thấy thế nào không ra Lâm Ân Ân này hết thảy là cố ý vì hắn làm. Trong lòng rất là cảm động. Có thể làm luôn luôn hào sảng thẳng thắn Ân Ân tỷ không tiếc làm ra như vậy một bức gợi cảm xinh đẹp trang điểm, chỉ vì duyệt mình giả dung. Có thể thấy được hắn ở Lâm Ân Ân trong lòng địa vị. Một cái nghỉ hè chưa từng gặp mặt, Ân Ân tỷ cũng vẫn luôn nghĩ đến hắn đâu. Đi thôi, Ta tìm một nhà nấm hương ra nước mặt hương vị thực hảo. Ta mang người đi ăn nga. Lâm Ân Ân tự nhiên mà ôm lấy Giang Tâm Thành cánh tay, dẫn hắn chiều sân bay bên ngoài đi đến. Cảm thụ được nữ hài mềm mại nhu đề, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vui sướng mà đi theo Lâm Ân Ân cùng nhau chiều nấm hương ra nước mặt quán chạy đến. Một cái nghỉ hè không có gặp mặt, không chỉ có là Lâm Ân Ân rất tưởng niệm Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành cũng rất tưởng niệm Lâm Ân Ân. Trọng sinh một đời, nhất đáng giá Giang Tâm Thành tưởng niệm cùng sủng ái nữ hài chung liền có Lâm Ân Ân. Hết chương.